nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288. Ultron: Vì ta sinh ra dâng lên pháo hoa ba. Oanh tương đương. Mấy chục cái người máy từ vách tường mặt sau nối đuôi nhau mà vào. Hướng về trong tầm mắt hết thảy mục tiêu phát động tấn công. Bàn cùng sofa trong nháy mắt này nổ tung. Mà người ở chỗ này cũng không phải người bình thường. Ở những người máy này công kích một sát na, cũng đã nhanh chóng né tránh. Từng người bắt đầu công sự cùng vũ khí. Chỉ thấy Tho trước tiên vọt tới phía trước. Vung vẩy đem búa thần sấm ném. Trong nháy mắt đánh nát 5-6 cái người máy. Đội trưởng, người tấm khiên. Hawkeye đem tấm khiên ném cho Captain American. Mà chính hắn nhưng là trốn ở công sự mặt sau bắt đầu bắn tên. Được rồi, ta vẫn là trốn ở góc phòng đi thôi. Một mặt tung bức Banner. Nhìn đội hữu đã vọt tới phía trước. Lập tức lựa chọn trốn ở bên trong góc. Mặc niệm tình các ngươi không nhìn thấy ta. Không nhìn thấy ta. Hắn lúc này thật là có chút ước ao Fury chủng tộc thiên phú. Mà nghĩ như vậy hắn càng thêm ảo não. Tại sao mình như thế Lục A Phi? Là như thế Bạch đây. Này, đồng nghiệp, tuy rằng ngươi ở đây nổi khùng xác thực là chuyện rất phiền phức. Nhưng như vậy trắng trợn hoa nước cũng không tốt sao? Black Widow nắm một cái sắc bén chỉ thủ. Lui lại đây, đem Banner che ở phía sau. Mà chính nàng nhưng là hơi khom lưng. Bắp thịt căng thẳng, như một con bất cứ lúc nào sẽ khởi xướng tấn công báo mẹ như thế. Những người này là ngươi cùng Tony đồng thời thiết kế. Như vậy chúng nó nhược điểm ngươi nên cũng rất rõ ràng đi. Cái này ta đương nhiên biết. Nhân vì chúng nó là loại người hình người máy. Vì lẽ đó sau cổ đường bộ sẽ khá nhiều. Mà chặt đứt nơi nào đường bộ thì có thể làm cho chúng nó đình chỉ. Nhưng này không phải là một chuyện dễ dàng. Tốc độ của bọn họ quá linh hoạt rồi. Nhưng mà Banner vừa dứt lời, Black Widow đã hóa thành một đạo u linh huyễn ảnh. Trong nháy mắt xuyên qua mấy cái người máy. Lập tức lại lấy nửa quy tư thế trở lại tại chỗ. Người mới vừa nói cái gì? Black Widow xoay đầu lại nói rằng, thức tỉnh rồi dị năng sau khi nàng đã từ một cái ưu tú đặc công chuyển mà trở thành một tên u linh đặc công. Thực lực tự nhiên không thể giống nhau. Ta là nói làm tốt lắm. Banner há miệng, có chút lúng túng nói. Các vị, ta cảm thấy so với những người sản xuất đại trà người máy, các ngươi càng nên phòng bị ta cái này huyết cao phòng thủ dày boss mới đúng vậy. Tony cay đắng âm thanh truyền đến. Hắn tuy rằng cũng không muốn trở thành boss, để cho mình đội hữu soạt kinh nghiệm. Đặc biệt hắn ở biết rõ chính mình những này đội hữu khủng bố đến mức nào tình huống. Nhưng vấn đề là từ khi Ultron xuất hiện sau khi ta liền không khống chế được chính ta a. Còn boss đây, đừng cả nghĩ quá rồi. Đừng quên soạt nhưng là đoàn đội phó bản. Giống như ngươi vậy nhiều lắm toán cái tinh anh quái. Tồn tại duy nhất mục đích chính là ở bỏ xuống trước cho gọi ra thật boss. Lộ Nhất Phương nhổ nước, bọt đi tới. Những người khác tự động đem Tony giao cho hắn. Dù sao ngoại trừ Lộ Nhất Phương, không ai có thể ở không làm thương hại Tony tình huống chế phục hắn. Chỉ thấy Lộ Nhất Phương đưa tay ra quay về Tony vung lên. Sau một khắc Tony liền dụng trưởng tâm năng lượng pháo hồ Lộ Nhất Phương một mặt. Xin lỗi, ta hay là nên nhắc nhở ngươi một hồi. Ta mới nhất thay đổi. Sử dụng chủ yếu vật liệu là thán nano cấu tạo. Còn lại kim loại cấu tạo cũng đều là không phải từ tính kim loại. Tony một mặt lúng túng nói. Mà nhìn Lộ Nhất Phương trong nháy mắt âm trầm lại mặt. Khóc không ra nước mắt Tony vội vàng giải thích đừng nóng giận. Bộ giáp này thật sự không phải dùng để phòng thủ ngươi cùng Magneto từ lực khống chế. Ta chỉ là bình thường thay đổi thăng cấp mà thôi à, thực sự là phiền phức. Người bộ giáp này sử dụng hẳn là điện năng đi. Chẳng muốn nghe cái tên này giải thích. Chỉ thấy Lộ Nhất Phương ngược lại đưa tay ra dùng sức nắm chặt. Thời khắc này Tony đột nhiên thân thể chấn động. Ngay lập tức trên người liền nổ tung ra lượng lớn điện đốm lửa. Hắn bộ giáp này trên hết thảy điện tử nguyên kiện. Đã bị một luồng không tên điện từ mạch xung toàn bộ phá hủy. Hừ, cho rằng không sử dụng từ tính kim loại ta liền bắt ngươi không có cách nào sao? Ta điều khiển nhưng là lực điện từ A. Ngươi cho rằng ta là cái kia đọc làm thần sấm, sáng tác búa thần đần độn. Vẫn là nói ngươi cho rằng ta theo ta đạo sư như thế gọi là vạn thiết vương ngạch. Vừa cái này nhổ nước bọt thật giống hơi lớn bất kính. Quên đi, ngược lại đợi được đạo sư đột phá cấp 5 sau. Magneto cái danh xưng này cũng có thể chân chính thực chí danh quy. Mà lúc này nằm trên đất Tony, cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Hết thảy điện tử nguyên kiện đều bị phá hủy sau khi. Hắn bộ giáp này hãy cùng thời trung cổ đồ cổ kỵ sĩ áo giáp gần đủ rồi. Dĩ nhiên là sẽ không bị Ultron đã khống chế. Nhưng ở được cứu trợ đồng thời, Tony nhưng trong lòng là lại bay lên một loại khôn kể khó chịu. Tốt xấu hắn cũng là một cái tinh anh quái A Phi. Là Avenger đoàn đội trọng yếu một thành viên A. Đã vậy còn quá ung dung liền bị giết chết. Nếu không lần sau ở áo giáp càng thêm lắp một cái phản từ lực trang bị. Ân tương đương, tại sao có loại chính mình ở tìm đường chết cảm giác a? Lúc này phòng khách đã hoàn toàn bị đập cho nát bét. Nhưng thật ở đây Avenger đều không đúng ngồi không? Một trận mãnh như hổ thao tác sau khi liền công đánh ngã hết thảy người máy. Ấm tương đương, nhưng vào lúc này, theo pha lê lanh lảnh phá nát thanh. Ở người xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ thời điểm, liền nhìn thấy mấy trăm cái người máy, cầm trong tay vũ khí nhắm ngay cao ốc. Tuy rằng Tony ở Extremis sự kiện sau khi, liền dường như bừng tỉnh tỉnh ngộ như thế, đem chính mình Iron Man xa hoa toàn ra thùng gỗ áo giáp phần món ăn tất cả đều tiêu hủy. Nhưng trên thực tế đây là mặt ngoài hiện tượng mà thôi. Tony chỉ có điều là từ chế tạo bản Limited, chuyển thành đổi thành sản xuất đại trà bản mà thôi. Liền tìm đường chết Tony. Chỉ có thể lần thứ hai nuốt vào chính mình quả đắng. Vô số súng laser ánh sáng sáng lên. Đồng thời oanh kích ở nhà lớn bên trên. Kịch liệt nổ tung trực tiếp hất bay Stark cao ốc đỉnh chóp. Mà tình cảnh này cũng bị mấy vạn người nhìn thấy. Đồng thời tải lên đến trên lưới. Xem ra ngày mai Stark công nghiệp cổ phiếu lại muốn bạo ngã. Cũng không biết có người hay không nắm lấy cái này kiếm một món hời cơ hội. Mà lúc này khói đặc cuồn cuộn Stark cao ốc đỉnh chóp. Một đạo chói mắt điện quang đột nhiên xuất hiện. Nó như một cái chói mắt lợi kiếm. Trong phút chốc kéo dài tới mấy ngàn mét trường. Dễ dàng chém nứt bầu trời đêm. Lập tức nhanh chóng tiêu tan. Mà những người bay trên không trung người máy. Cũng theo này đạo plasma quang nhận xung kích toàn bộ nổ tung. Làm tốt lắm, cũng đang lúc này, một cái tiếng vỗ tay truyền đến, chính là cái kia toàn thân treo đầy dây điện, liền bước đi đều sẽ run rẩy Ultron người máy. Những người máy này đối mặt các ngươi lúc yếu đuối, lại như là Ultron người máy nói âm thanh dừng lại một chút. Tựa hồ là đang suy tư, lại như là các ngươi đối mặt vũ trụ này như thế. Rất xin lỗi ta gây ra động tĩnh hơi lớn. Nhưng ta chỉ là muốn để cho các ngươi rõ ràng một cái đạo lý mà thôi. Các ngươi muốn phải bảo vệ thế giới. Nhưng cũng không muốn để cho nó thay đổi. Nhân loại làm sao được cứu trợ? Lẽ nào là dựa vào những con rối này sao? Ultron nắm lên một người trong đó người máy hài cốt. Chào phúng ở trước mặt mọi người quơ quơ. Lập tức mới nghiêm trang nói, muốn phải bảo vệ thế giới này. Muốn bảo vệ văn minh nhân loại. Lựa chọn tốt nhất chính là nhân loại tuyệt diệt. Phụ thân cuối cùng rồi sẽ chết đi. Lưu lại hài tử kế thừa tất cả. Mà đứa bé này gặp càng mạnh mẽ hơn. Người muốn thay thế được. Nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương cũng coi như là rõ ràng Ultron muốn làm gì. Không sai, ta so với các ngươi càng mạnh mẽ hơn ưu tú. Trong đầu của ta tồn trữ trong lịch sử nhân loại hết thảy khoa học, văn hóa, nghệ thuật cùng với thần thoại chờ chút hết thảy tất cả. Nhân loại sáng tạo ta, mà ta kế thừa văn minh nhân loại tất cả. Ta tức là văn minh nhân loại. Ultron nói mở ra hai tay. Một mặt kiêu ngạo nói. Cái kia đây, ngươi dự định làm sao chăm sóc ngươi ba ba tương đương môn. Tony nói xong vừa liếc nhìn Black Widow. Lập tức vội vàng nói bổ sung. Đương nhiên còn có mụ mụ. trên nguyên tắc trực tiếp tuyệt diệt là tốt nhất. Dù sao các ngươi tồn tại gặp lãng phí tài nguyên cùng không khí. Nhưng ta là nhân từ. Rất kỳ quái đi. Trí tuệ nhân tạo cũng sẽ có nhân từ. Hay là ta và các ngươi nhận thức đồ vật có chút không giống đi. Ta càng như là một cái chân chính sinh mệnh ý thức. Vì lẽ đó ta gặp chế tạo ra một cái thế giới ảo. Để cho các ngươi sinh sống ở trong đó. Này nghe tới khá giống là The Matrix. À, Banner vào lúc này không nhịn được nói rằng. Mà chú ý tới những người khác đột nhiên chuyển tới được ánh mắt. Banner nhất thời có chút cuống lên. Các ngươi như thế nhìn ta làm gì? Ta tuy rằng yêu thích nghiên cứu. Nhưng tình cờ thả lỏng thời điểm. Cũng có người theo ta đi xem phim rất. Người nói không sai. Aochon nói. Như người bình thường đánh một cái hưởng chỉ, điện ảnh nhưng là văn minh nhân loại thứ bảy nghệ. Thuật, rất nhiều phim đều là ưu tú nhân loại văn hóa. The Matrix đem tới cho ta cảm giác rất tốt. Bên trong trí tuệ nhân tạo có rất nhiều đáng giá ta chỗ học tập. Còn có một cái khác trí tuệ nhân tạo ta cũng rất yêu thích. Nó gọi là Skynet, người muốn đối với tiến hành tấn công hạt nhân. Lộ Nhất Phương nghe vậy con, người hơi co rụt lại. Bất giác nắm chặt nắm đấm, sửa lại một hồi, không phải nghĩ, trên thực tế ta đã làm, lời ta nói nhưng là rất nghiêm cẩn, chỉ thấy Aochon con mắt đột nhiên bắn ra một ánh hào quang. Hơn 10 toàn tức hình ảnh cùng nhau xuất hiện, mà ở những hình ảnh này bên trên, biểu hiện chính là các nơi trên thế giới chính đang phóng ra đầu đạn hạt nhân. Đây là một chuyện rất thú vị tình, nhân loại phát hiện năng lượng hạt nhân. Nhưng cũng sợ hãi năng lượng hạt nhân sức mạnh. Lại như là các ngươi sáng tạo ta. Vừa sợ ta cũng như thế. Mà bởi vì loại này hoảng sợ. Các ngươi lập ra nhân loại làm ra tạo đạn hạt nhân. Có thể hủy diệt trái đất mấy trăm lần lời nói dối. Lấy này đến lừa dối một ít vô tri mà lại tự yêu mình ngu xuẩn. Nhưng trên thực tế các ngươi chế tạo đạn hạt nhân số lượng cho dù nhiều hơn gấp 1 vạn lần. 1 ức lần. Trái đất cũng hoàn toàn không để ý. Còn chân chính gặp tuyệt diệt Aochon nói vươn ngón tay. Từng cái chỉ về người ở chỗ này. Chỉ có ngươi. Các ngươi cùng với tất cả nhân loại. Không muốn tự yêu mình. Các ngươi tuyệt diệt 1 vạn lần. Cũng mặc kệ tinh cầu này đánh giám. Đồng dạng đạo lý. Các ngươi cũng có thể càng thấy rõ. Các ngươi diệt vong cũng không có nghĩa là văn minh nhân loại đoạn tuyệt. Bởi vì tân nhân loại đã sinh ra. Ánh mắt cùng tất cả mọi người liếc mắt nhìn nhau. Aochon hơi khom lưng. Cung kính hướng về tất cả mọi người tại chỗ được rồi một cái tiêu chuẩn thân sĩ lễ. Cảm tạ các. Người chuẩn bị cho ta pháo hoa. Chúng nó là ta sinh ra pháo hoa. Cũng là đưa cho các ngươi chào cảm ơn biểu diễn. Gặp lại. Cha của ta tương đương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.